Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 33, vì sao tiến đến gặp ta lại không nói lời nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thành công rồi. Từ nay trở về sau, ta đã có được hai nữ pháp sư thần thánh hệ vô cùng mạnh mẽ, đối phó với các lực lượng của ác long lấy từ ma giới. Còn không phải trở nên dễ dàng rồi sao? Nhìn thấy biến hóa ở trên người của hai thiếu nữ song sinh, trong lòng Triệu Vũ vô cùng đắc ý cười to. Mà lúc này, hai thiếu nữ Anna và Emily cũng vừa lúc tỉnh lại, các nàng nghe thấy tiếng cười của Triệu Vũ hơi có chút sợ hãi, nhưng thái độ của các nàng đối với hắn đã biến đổi 180 độ, bộ dáng vô cùng cung kính quỳ xuống trước mặt hắn, hô lên. Chủ nhân, advertisement, nhìn thấy biểu hiện lúc này của hai nàng, tâm tình đang tươi tốt lúc này của Triệu Vũ càng thêm sảng khoái. Hắn ngoắc tay, ra hiệu cho các nàng, tốt, rất tốt, các nàng lại đây. Để cho chủ nhân của các nàng thưởng cho các nàng một phần thưởng xứng đáng. Đối với mệnh lệnh của Triệu Vũ, hai nàng đều không dám phản đối, chỉ có thể khom người bò xuống, bò tới dưới chân của Triệu Vũ. Lúc này, Triệu Vũ chẳng khác nào một vị đế vương. Dưới chân của hắn là hai nữ nô vô cùng trung thành, thần thánh, quang minh nữ thần, nàng và đám thần linh ở trên thần giới. Hãy chờ đợi ngày mà ta trở về đi. Ngày đó, ta nhất định sẽ khiến cho đám thần linh các nàng phải cúi đầu dưới chân ta, trở thành những tên nô bộc ti tiện và thấp kém nhất. Ha ha ha, trong lều vải của Triệu Vũ, lúc này vang lên một trận cuồng tiếu vô cùng ngạo nghễ. Nhưng không gian xung quanh, lúc này đã bị bố trí xuống kết giới, ngoài hắn và hai thiếu nữ song sinh ra, không ai có thể nghe thấy được tiếng cười này của hắn. Đêm hôm đó, trong lều vải diễn ra một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Âm thanh da thịt ma sát tạo ra những tràng tiếng động lạch bạch. Hai thiếu nữ song sinh thì thất trận rên rỉ, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Riêng Triệu Vũ vì liên tục tấn công trên người của các nàng, hắn lúc này cũng mồ hôi nhễ nhại, trong cuốn họng phát ra những tiếng thở dốc vô cùng nặng nề. Có thể nói, một đêm này ba người bọn họ đã đại chiến đến sức cùng lực kiệt, hao tốn không biết bao tinh hoa. Thậm chí trên người của hai thiếu nữ còn đổ máu, nhuộm xuống hai giọt lạt ấn màu hồng. Toàn bộ cơ thể của hai nàng lúc này đều mỏi như nằm phục ở trong lồng ngực của Triệu Vũ mà ngủ sau. Kể từ lúc lần đầu tiên tiếp xúc với phụ nữ, đây mới là lần thứ hai Triệu Vũ thật sự được phát tiết đế thoải mái như vậy. Hắn ngắm nhìn hai thân thể trần truồng của các nàng, vô cùng hài lòng lim dim ngủ thiếp đi. Mà ở bên ngoài lều vải lúc này, ngoại trừ một đầu rồng nhỏ đang lười biếng nằm ngủ ở bên cạnh, thì ở cách gần đó không xa, đang có một người lặng lẽ, dùng ánh mắt tò mò hướng về phía trong lều vải để dòm xem. Chỉ có điều, vì sợ người ở trong lều vải phát hiện, nên nàng đã ẩn nấp rất kỹ. Khi nhìn thấy cả ba đã kết thúc cuộc chiến, nàng mới yên lặng rời đi, đợi đến sáng hôm sau. Khi trời còn tờ mờ sáng, thân hình kiểu diễm của Elysia đã xuất hiện ở bên trong lều vải của Triệu Vũ. Nhìn thấy hắn ôm lấy hai thiếu nữ ngủ rất ngon lành, nàng hơi có chút do dự, không biết có nên đi tới đánh thức hắn hay không, mặc dù hôm qua trải qua rất nhiều cuộc chiến ác liệt, lại đánh nhau một trận với Anna và Emily đến thừa sống thiêu chết, nhưng Triệu Vũ vẫn vô cùng tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Elysia đi vào bên trong lều vải, hắn đã phát hiện ra được, nhìn thấy nàng nửa muốn nói lại thôi, Triệu Vũ nhất thời nhịn không được mà mở mắt ra nhìn nàng, rồi nói. Có việc gì? Vì sao tiến đến gặp ta lại không nói lời nào? Nhìn thấy Triệu Vũ đã tỉnh, lúc này Elysia không khỏi vui mừng bước tới, cúi người nhìn lên thân thể đang trần truồng của hắn, vẻ mặt hơi có chút ửng đỏ, nói. Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi. Hôm qua thấy ngài chiến đấu mệt nhọc như vậy, ngài không muốn ngủ thêm một chút nữa sao? Elysia vừa nói, vừa thâm ý liếc lên hai cỗ thân thể không có một mảnh vải che thân nào của Anna và Emily. Mặc dù nàng chưa chính thức trở thành nữ nhân của hắn, nhưng nhìn dấu vết lưu lại ở trên người hai thiếu nữ, nàng có thể đoán ra được tình hình chiến đấu hôm qua của ba người diễn ra kịch liệt như thế nào. Đối với cái nhìn của Elysia, Triệu Vũ tuyệt nhiên không thèm để ý, hắn hơi vươn người đứng dậy, rồi sau đó đem nàng kéo vào trong lồng ngực của mình. Nàng còn chưa kịp phản ứng chút nào, đôi môi nóng rực của hắn đã áp lên môi nàng, sau đó ngậm lấy. Cảm nhận được hơi thở ồ ồ trên người của Triệu Vũ truyền đến, Elysia tuy rằng không có kinh nghiệm trong việc hôn môi, nhưng vẫn nhiệt liệt đáp lại nụ hôn này của hắn, đợi cho đến lúc hơi thở của nàng trở nên nặng nề, dưỡng khí bên trong lồng ngực cũng bị hút sạch, nàng lúc này mới gấp gáp đưa tay đẩy lên trên người hắn, ra hiệu để cho hắn dừng lại, nhưng Triệu Vũ vẫn tham lam đem đầu lưỡi của mình xâm nhập vào trong khoang miệng của nàng, nhấm nuốt lấy nước bọt của mình. Mãi cho đến lúc nhìn thấy nàng nghẹn đến đỏ mặt, hắn lúc này mới chịu buông tha. Ồ, ồ, vốn dĩ còn đang muốn báo cáo tình hình với Triệu Vũ, nhưng nghe hắn nói như vậy, nàng không khỏi thẹn đến đỏ mặt, trừng mắt lên nhìn hắn. Vốn dĩ, buổi sáng thức dậy, tinh lực của nam nhân thường hay rất dồi dào. Mà hai thiếu nữ Anna và Emily bị một đêm giày vò như vậy, lúc này đã không còn sức để cho hắn tiếp tục chinh chiến. Vì thế, vừa nhìn thấy thân thể đầy đặn, nóng bỏng của Elysia xuất hiện, Triệu Vũ liền nhịn không được muốn khai bao với nàng. Cách chương